Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 245, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong lên sóng. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 245. Mời người ăn một bữa cơm còn nhiều chuyện như vậy sao? Phương Hành khổ não che chắn, một bộ đau đến không muốn sống. Quyết định muốn mở sơn trại bàn đào yến, lại phát hiện đây căn bản không phải là sự tình một hai câu có thể làm được. Các loại rượu, chân soạn, nô bộc, hầu gái, thậm chí bố trí núi hoang tổ chức bàn đào yến, đầu đầu cũng cần nhân thủ. Lúc đầu ném hết cho đại đồ đệ đi làm, lại phát hiện cái con lừa kia cũng gánh không nổi. Không có cách nào, kiếp đạo đạo chủ đành phải tự mình ra mặt đến Bạch Ngọc Kinh mua rượu. Dù sao mở yến không rượu quá là không ra gì, rượu bình thường thì làm mất mặt Vương đại gia. Nghe nói tiên nhưỡng ở Bạch Ngọc Kinh vang danh thiên hạ, có thể dùng để chiêu đãi. Đương nhiên lấy cái đầu quán sẽ không kiên nhẫn đi để ý tới tiểu tâm tư của Đan Hương Châu chủ. Chỉ nghĩ tới một nén hương, nếu như tên này không đưa rượu ra sẽ trực tiếp đánh vào Bạch Ngọc Kinh. Dù sao hiện tại đại gia xưa đâu bằng nay, ngoại trừ độ kiếp lão quái và thánh nhân, thật đúng là không để đạo thống bình thường vào mắt. Bạch Ngọc Kinh nho nhỏ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cao nhân gì tọa trấn nhỉ. Mà lúc này mấy vị lâu chủ trong Bạch Ngọc Kinh còn đang thương lượng một đại sự. Quái vật, lão tiên sinh kia nếu đi ra, ai cũng không biết sẽ xuất hiện sự tình đáng sợ gì. Đàn Hương lâu chủ làm người cẩn thận, run giọng nói. Đến lúc này nơi nào còn có lựa chọn khác. Một vị lâu chủ khác trầm giọng nói. Bạch Ngọc Kinh mấy vạn năm truyền thừa, chúng ta cũng không thể vứt bỏ đi được chứ. Nghe lời này mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu rốt cục quyết định chủ ý. Thôi, nếu thực có thể chém, thậm chí hàng phục tiểu ma đầu, để đối với thế gian mà nói cũng là một công lớn. Còn nữa, năm đó sư tôn bảo vị lão tiên sinh này bế quan đọc sách trăm năm, hiện tại cũng đã vượt xa kỳ hạn. Phương Hành tự nhiên không nghĩ tới mình đơn thuần tới mua rượu lại làm cho Bạch Ngọc Kinh phản ứng lớn như vậy. Nói trở lại, cũng bởi vì hắn bây giờ thanh danh quá vang rồi, ở trên Côn Luân Sơn chém giết tiên anh Phù Tô công tử, chọc viên lão thần tiên tức giận đến thổ huyết, ở trong vòng vây của các đạo thống giết bảy vào bảy xa, đánh bại bát đại gia chủ, dọa lùi cao thủ tiểu tiên giới, cuối cùng lại ở dưới vạn chúng chú mục cướp đi bàn đảo lâm, một trường đẩy lui giao chỉ vương mẫu, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thành danh quán như là mặt trời ban trưa. Phần chiến tích này thử hỏi ai nghe trong lòng không sợ chứ. Hơn nữa đại bộ phận cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đều đi Côn Luân Sơn tham gia giao trì tiên hội, chưa có trở về, những người còn lại căn bản không dám chọc hắn. Cầu lão tiên sinh xuất thủ, trảm yêu trừ ma. Thời điểm Phương Hành ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh chờ có phần không kiên nhẫn, Đàn Hương lâu chủ cùng với hai vị lâu chủ khác tụ tập ở bên ngoài Vạn Bảo lâu, trong tay cầm lấy một đạo pháp chỉ, cung cung kính kính, lo lắng hồ hắn. Sư tôn từng nói, năm đó lão tiên sinh đã đáp ứng, nếu Bạch Ngọc Kinh có khó khăn, có thể mời lão tiên sinh xuất thủ một lần. Đám người Đan Hương lâu chủ ở ngoài Vạn Bảo lâu gọi nửa ngày, thế ở trên đầu không hề có động tĩnh, đáy lòng không khỏi lo lắng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, lần nữa cao giọng kêu. Hiện nay tiểu ma đầu kia bình lâm dưới thành, mong lão tiên sinh xuất thủ, trảm yêu phục mà. Trên lầu vắng vẻ, không người đáp ứng. Trong lòng đám người Đan Hương lâu chủ lo lắng, đành phải liên thanh kêu gọi. Lão tiên sinh cứu mạng, nề tình mặt mũi sư tôn, mong lão tiên sinh chớ có khoanh tay đứng nhìn. Từng tiếng kêu gọi truyền lên Vạn Bảo lâu, nhưng thật lâu không người đáp ứng. Thời điểm tuyệt vọng, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, mấy lầu kinh chủ kinh hãi, chỉ thấy một chỗ ở Vạn Bảo lâu thình lình chẳng mấy lúc nào có một lão đầu áo bào xám chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng tu vi nguyên anh cảnh bọn họ, vậy mà không biết lão này xuất hiện khi nào, một tia khí cơ cũng không có. Là hắn chém biên gia tiểu Phù Tô. Trong một mảnh vắng lặng, lão đầu kia chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Này, chư vị lâu chủ bị hù dọa không nhẹ, nửa ngày sau mới có người lớn mật nhỏ giọng hỏi. Vâng, đường đường chính chính đánh bại hay chỉ là dùng âm mưu quỷ kế? Lão đầu lặng lặng mở miệng đặt câu hỏi, chỗ sâu ở trong mắt tựa hồ có một chút nghi hoặc. Các lâu chủ không nghĩ tới lão đầu này sẽ hỏi như vậy, ở trước mặt hắn cũng không dám nói dối. Cẩn thận nhớ lại tình báo ở Côn Luân truyền về, thì suy tính rất nhiều chi tiết mới kính cẩn nói, không có âm mưu quỷ kế gì, hắn đã đường đường chính chính ở trên lôi đài thắng Phù Tô công tử, thậm chí lúc ấy ở trên lôi đài xuất thủ chỉ là một bộ phân thân của hắn. Một bộ phân thân? Đôi mắt lão đầu ẩn ẩn quang hoa nở rộ, tựa như là nhìn thấy sự tình gì để hắn cực kỳ hứng thú. Cái này thú vị. Lão đầu trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng bước ra một bước. Trong chớp mắt thiên địa run rẩy một cái, có loại khí tức kỳ quái xông lên trời, cùng với thiên địa đại đạo cộng minh, ngay cả mặt trời chói chang ở trên không trung lặng yên ẩn ở sau mây, khiến cho thiên địa ảm đạm mấy phần. Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua, nhưng đến cách lão đầu này 10 trượng lại trở nên lặng yên không một tiếng động, giống như là gió cũng sợ lão già này lúc vô ý thức trải qua bên cạnh hắn liền thu liễm âm thanh, sợ sẽ chọc hắn không vui. Mà Đan Hương lâu chủ cùng với mấy vị lâu chủ khác, mặc dù không phải là chính tu, nhưng mà đường đường là nguyên anh cảnh, thời điểm lão nhân này bước ra một bước thì trong lòng thình lình run lên, chỉ cảm thấy khí cơ nặng nề như là sơn nhạc ép xuống, chấn bọn họ ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Lão đầu kia rõ ràng không có vận khí pháp lực, chỉ là tâm cảnh biến hóa mang tới một tia khí tức mà thôi. Cũng nên ra rồi. Lão già khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, chậm rãi giật giật hai vai, xương cốt trong cơ thể rung động đùng đùng, một đường đi ra ngoài, mà trong lúc lơ đãng thả ra một tia khí tức cũng chậm rãi bị ảnh thu về, mới nhìn giống như là một lão nho sinh già nua hư nhược. Trăm năm ước hẹn đã kết thúc. Lão đầu đưa tay lấy pháp chỉ ở trong tay Đan Hương lâu chủ, hình như là nhớ tới sự tình nào đó, hơi có chút do dư vị, nhưng trong nháy mắt hắn cũng đã buông xuống, bàn tay khẽ nhúc nhích, pháp chỉ hóa thành tro bụi. Làm xong chuyện này, hắn không có tiếp tục để ý ba vị lâu chủ, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra Bạch Ngọc Kinh. Mẹ nó, mua rượu mà thôi, còn đã dùng linh tinh mua, cần thời gian lâu như vậy sao? Lúc này ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành đã chờ hơi không kiên nhẫn, thì thầm ở trong miệng. Tiểu gia trở về còn có việc đây. Hắn lẩm bẩm vừa tính toán. Hết thầy 3.452 bàn, mỗi bàn có thể chiêu đãi 5 người, bất quá ở trong những người này khẳng định có giá đỡ lớn, sẽ không ngồi chung với người khác, nói không chừng chỉ ngồi 2 người hoặc 1 người, mỗi 2 người ăn một cái đầu heo hẳn là đủ ăn, lại chia bàn đào, bất quá người thân phận khác biệt ăn bàn đào cũng khác biệt, rượu cũng vậy, có người tiểu lượng lớn, có người tiểu lượng nhỏ, mỗi một người một vò thì cũng không có nhiều. Tính tính, hắn lại khổ sở, chỉ cảm thấy tâm tư một đoàn thầy đầy rối. Phương đại gia cho tới bây giờ đều là bỏ tiền mua số lớn trực tiếp đoạt, khi nào lại tính qua sổ sách nhiều như vậy chứ? Chỉ vài phép tính đơn giản mà đã làm ngay cả đầu cũng nở ra, có loại cảm giác sống không bằng chết, nhịn không được ngẩng đầu lau chán. Không thể, ta không thể tính cái loại sổ sách này, quá làm khó mình mà, ta phải tìm người có học vấn. Trong lòng quán bỗng nhiên nghĩ, nhịn không được động tâm tư. Lúc này ánh mắt quán hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy trong Bạch Ngọc Kinh chậm rãi chạy ra một người, lại là một lão đầu dung mạo già nua, dáng người khô gầy, ở trên người mặc nho bào màu xám, trên đầu còn mang khăn vuông thư sinh, ở trên sống mũi lại chống hai phiến lưu ly, cũng không biết là dùng làm gì, nhìn rất là buồn cười, chủ yếu hơn là vậy mà khá quen. Lúc này Bạch Ngọc Kinh toàn bộ đã bị hắn hù không dám ló mặt, cửa thành sớm đóng, nửa người ở đường đi đường thì cũng không thấy, nhưng mà lão đầu này lại chậm rãi đi ra, chắp hai tay sau lưng, bước chân không nhanh cũng không chậm đi về phía Phương Hành, nhưng không có cảm nhận được không khí túc sát ở xung quanh. Ánh mắt Phương Hành đột nhiên sáng lên, quát to một tiếng, thân hình như rồng trực tiếp lao về phía lão nho sinh. Oanh một tiếng, thân hình quán mang theo cuồng phong vô tận, qua trong giây lát liền vọt tới trước mặt của lão nho sinh, cách nhau bất quá 3 trượng. Lão nho sinh ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Phương Hành. Lão già, ngươi còn nhớ ta không? Phương Hành như đụng phải người quen, chỉ cái mũi của mình cười nói. Nhìn thấy phản ứng của hắn, lão nho sinh nao nao, chần chờ mở miệng hỏi. Người không phải là... Đúng thế, là người lúc trước cướp đoạt Vạn Bảo Lâu, sao bọn họ thả người rồi sao? Phương Hành cười hì hì, hắn nhận ra được lão nho sinh này là lúc trước mình mới vào Bạch Ngọc Kinh cướp Vạn Bảo Lâu, ở tầng thứ 9 gặp phải lão toàn nho, lúc ấy còn kém chút một nghiên mực đánh hắn hồn mê, về sau thấy lão đầu này rất là khôi hài, lại là kẻ đáng thương, bị người nhốt ở trong lầu mới bỏ qua đối phương một lần, thậm chí còn đột phá thiện tâm muốn cứu người ra. Ngược lại không nghĩ tới sẽ vào lúc này gặp lão nhân kia. Thà rồi. Lão nho sinh hình như cũng bị Phương Hành nhiệt tình ảnh hưởng, nửa ngày mới điều chỉnh biểu lộ theo bản năng trả lời. Bất quá lời còn chưa hết, Phương Hành đã nhiệt tình nói: Người đi theo ta quản sổ sách đi. Lão nho sinh triệt để nghi người, không hiểu ra sao. Làm gì? Lúc trước người nói muốn đi trông cửa cho ta, hiện tại đến cái quản sổ sách đã tiện nghi cho ngươi rồi. Phương Hành sầm mặt, một bộ nhìn lão nhân này rất không vừa mắt. Nếu không phải nhìn ngươi có học vấn, ta đã sớm đánh ngươi. Lão nho sinh từ trong Bạch Ngọc Kinh đi ra, lúc này đã phát mộng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Phương Hành còn tưởng hắn không vui, ân cần nói: Người chớ xem thường sự tình quản sổ sách này, quan hệ đến căn bản của tiểu gia. Để ngươi quản sổ sách là nề tình ngươi bị người nhốt cả đời, không có chỗ để đi, thương hại ngươi. Theo tiểu gia ta quản sổ sách, không nói cái khác, một tháng 100 linh tinh, có thể thường thêm. Còn nữa, nghe qua bàn đào chưa? Đây là bảo bối của giao chỉ, cũng không phải là tiểu gia thổi. Hiện tại trong tay của ta, bàn đào nhiều đến ăn không hết. Chỉ cần làm tốt, ta thường ngươi bàn đào nếm thử cũng không phải là không thể. Ngươi đây là biểu lộ gì vậy? Ngay cả sổ sách cũng không quản được sao? Vậy thì đọc sách bao năm làm cái quái gì? Khó trách người thì không đậu tú tài mà. Hắn mỗi câu nói một câu, sắc mặt của lão nho sinh cổ quái một chút. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành còn không lưu ý đến hắn. Toàn bộ lực chú ý đều ở Bạch Ngọc Kinh, căn bản không nghĩ đến lão toàn nho là Bạch Ngọc Kinh mời ra đối phó hắn. Sổ sách vẫn có thể tính toán. Lão toàn nho ở sau khi Phương Hành líu lo không ngừng, thần sắc cổ quái, sau một hồi mới chậm rãi mở miệng. Bất quá câu trả lời này ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vậy được rồi, trước tính toán giúp ta mua 10 vạn vò tiên nhưỡng của Bạch Ngọc Kinh sẽ là mất bao nhiêu linh tinh. Phương Hành thở một hơi, rất hài lòng đánh giá lão anh toàn nho, sau đó lập tức ném vấn đề cho lão đầu này. Mình lập tức nhậm chức rồi. Lão toàn nho có chút mơ hồ, thời điểm Phương Hành nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Phương Hành, trong đôi mắt tựa hồ có cảm giác thanh minh không nói rõ được. Trong đáy lòng lại có chút do dự, hai cánh tay ở sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng đánh đẫn nhau, mỗi một lần đánh đều ám hiệu đáy lòng của hắn một lần suy nghĩ chuyển biến. Bất quá nhìn Phương Hành thật lâu, cũng nhìn ra hắn không biết nền tảng của mình, mang về tính sổ sách là chân tâm thật ý, hắn mới thở dài một tiếng. Rượu đến bao no. Phương Hành cười to, dễ nói, 3 vạn vò tiên nhưỡng cho phép người tham ô 100 vò. Chuyện để ba vị lâu chủ trong Bạch Ngọc Kinh khiếp sợ xuất hiện. Đại chiến trong dự đoán của bọn họ căn bản không có xuất hiện. Lão quái vật kia lại chỉ đứng cửa cửa thành, cùng với tiểu ma đầu nhiệt tình hàn huyên, sau đó lại chắp tay đi tới. Mà tiểu ma đầu kia thì chẳng những không có ý rời đi, thậm chí còn giống như là thở dài một hơi. Lão tiên sinh này. Trong Ngọc Kinh, ba vị lâu chủ mắt choáng váng, chần chờ nhìn lão toàn nhỏ. Chuẩn bị 3 vạn vò tiên nhưỡng, mỗi vò bao nhiêu tiền, hết thảy bao nhiêu tiền, tính rõ ràng ra, ta muốn kiểm toán. Lão toàn nho mở miệng, liền để ba vị lâu chủ thần sắc quỷ dị, không biết nên đáp như thế nào. Tiểu ma đầu kia, đàn hương lâu chủ qua thật lâu mới chần chờ nhìn về phía Phương Hành. Đến mua rượu. Lão toàn nho nhàn nhạt đáp một câu, lại nói, mau lấy sổ sách ra, ta vẫn muốn nhìn một chút. Vậy mà thực đến mua rượu. Đàn hương lâu chủ cùng mấy vị lâu chủ khác biểu lộ cực kỳ cổ quái, có loại cảm giác như ở trong mộng vậy. Ngược lại là một vị lâu chủ khác, từ trong giọng nói của lão toàn nho nghe được ý tứ khác biệt. Vậy ngài đây là? Hiện tại lão phu là người giữ cửa, kiêm tiên sinh kế toán của kiếp đạo. Lão nho sinh trả lời cũng không vang dội, lại khiến cho ba vị lâu chủ sợ ngây người. Không phải vừa rồi ngài còn? Đàn hướng lâu chủ lắp bà lắp bắp hỏi, lại không có dũng khí nói tiếp. Bây giờ hắn còn chưa trưởng thành đến trình độ đáng giá ta xuất thủ. Lão nho sinh đáp rất nhẹ nhàng, lại nhất thời khiến cho ba vị lâu chủ cầm như hến. Sau nửa canh giờ, 3 vạn vò rượu được lực sĩ trong Bạch Ngọc Kinh ngồi ra, chất thành mấy ngọn núi ở cửa thành. Nhìn Bạch Ngọc làm vò, phía trên đều khắc đủ loại hoa văn màu sắc không đồng nhất, tinh xảo đến cực hạn. Phương Hành tùy tiện nhấp tới một vò, đánh rớt niêm phong, hài lòng hít một hơi. Sớm như vậy không phải xong rồi? Phương Hành lườm ba vị lâu chủ của Bạch Ngọc Kinh một chút, tiện tay ném một cái túi chữ vật tới. Đếm tiền rõ ràng, mặc kệ nhiều hay ít, qua rồi sẽ không chịu trách nhiệm. Dứt lời đưa tay tìm tòi về phía không trung, kéo xuống đóa hoa vận khí bao phủ tất cả vò rượu lại, cười ha ha một tiếng, cưỡi mây bay lên. Mấy vạn vò rượu thình lình đều bị hắn nhấp lên. Chiều tụ khí thành mây này, không nói ba vị lâu chủ của Bạch Ngọc Kinh, mà ngay cả lão nho sinh ánh mắt cũng sáng lên. Lão già, đi đi. Phương Hành xếp bằng ở trên mây, vỗ chân kêu to, làm cho ba vị lâu chủ của Bạch Ngọc Kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngược lại là lão nho sinh bình chân như vậy, chậm rãi bước lên cõi mây. Theo Phương Hành hét dài một tiếng, mây trắng xông lên trời, sau đó như là mây bay giật về phương nam, không bao lâu đã biến thành điểm nhỏ, sau đó biến mất ở chân trời. Trong Bạch Ngọc Kinh, ba vị lâu chủ một mực đứng ở cửa thành, nhìn mây trắng biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu không người mở miệng. Qua nửa ngày, đàn hương lâu chủ ở trong lúc vô tình mở túi chữ vật, lấy làm kinh hãi, thấp giọng kêu lên. Làm sao vậy? Hai vị lâu chủ khác đại mộng với tình, còn tưởng sẽ xảy ra đại sự gì, khẩn cấp hỏi. Không đủ tiền sao? Đàn hương lâu chủ ngơ ngác nói. So với chuyện này, tiền lại không tính là gì cả. Hai vị lâu chủ khác thở một hơi, đều cảm thấy vừa tức vừa cười, bất mãn nhìn đan hương lâu chủ. Mấu chốt là... Đan hương lâu chủ giờ khóc giờ cười, lật túi chú vật một cái, đổ ra một đống nhỏ linh tinh. Tử quang làm cho người động tâm, bất quá số lượng kia thực quá đáng thương, đoán chừng gộp lại thì cũng chỉ có mấy trăm linh tinh. Tiền này ít quá đi. Tiền nhưỡng của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng thiên nguyên đại lục, thời điểm giao trì tổ chức tiên hội từ chỗ chúng ta lấy đi số lớn, cũng phải 100 viên linh tinh một vò. Nhưng chút này... Đàn hương lâu chủ khóc không ra nước mắt. Đặt ở bình thường, mua một vò thì cũng không đủ. Không đủ thì làm sao? Tiên sinh kế toán quán lợi hại như vậy, người còn dám đi đòi sao? Một vị lâu chủ trầm thấp hít một hơi, lại khiến cho ba người đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Căn cứ chuyện này, ba người bỗng nhiên có loại cảm giác xem không hiểu thế giới này. Mà lúc này Phương Hành đã mang theo lão nho sinh và 3 vạn vò rượu, nghênh ngang cưỡi mây bay về phía phương nam Ma Uyên, bảo lão nho sinh đi theo Phương Thành La tính toán bài tiệc. Mình thì hào hứng chạy tới hành cung ở trên núi gặp Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cầm đạo nhân. Lão nho sinh cũng không nói nhiều, hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hành một chút, đáy mắt có hiếu kỳ thật sâu. Lúc này thấy Phương Thành La càng hơi kinh ngạc, dễ nói chuyện đi theo Phương Thành La, vừa đi vừa dò xét nó. Trên cái đuôi làm sao còn sinh gai ngược? Trên lần phiến sinh hỏa văn thế nào mà sinh ra? Dưới lần phiến này lông của ngươi còn không? Làm Phương Thanh La tức đến nghiến răng, nghĩ thầm nếu không phải là sư phụ nói mình phải khách khí với lão nhân này, thì đã là một móng đá chết lão già này. Ngươi mở bàn đào hội là tính thế nào? Lúc này vào đại sảnh, đám người Kim Ô lại không có mặt. Nghe nói Phương Hành đã rời cả bàn đào lâm vào trong huyền vực, bọn họ đã kìm nén không được kích động, chạy tới nhìn no mắt. Chỉ có Đại Bằng Tà Vương, Hồ Cầm lão nhân cùng mấy vị nguyên anh cảnh đến từ Thái Cổ Yêu Đạo còn ở trong sảnh chờ hắn. Bọn họ đã nghị luận rất lâu, thấy Phương Hành tới thì cũng không đợi hắn bái kiến, Đại Bằng Tà Vương liền mở miệng. Còn có thể tính thế nào? Ăn đào uống rượu đi. Phương Hành ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, đi tới bên ghế bành ở bên cạnh Đại Bằng Tà Vương nằm xuống. Bây giờ ngươi cũng là nguyên anh cảnh vang danh thiên hạ, xưng tông làm tổ cũng là có tư cách, sao làm việc vẫn nhẹ dạ như thế? Bây giờ người nắm giữ cơ duyên Bách Đoạn Sơn, lại đoạt được bàn đào lâm, nói là người nắm giữ tạo hóa mạnh nhất của thiên nguyên đại lục cũng không đủ. Cơ hội như vậy không hào hào lợi dụng, lại muốn mở dạ yến vui chơi giải trí liền làm xong việc sao? Đại Bằng Tà Vương có chút bất đắc dĩ mở miệng che chắn, nhẹ giọng giáo huấn. Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng cười nói, tiểu Phương Hành làm việc cho tới bây giờ luôn hồ nháo, lại có đạo lý của mình, kiếm tàu tiên phong, nhưng nhiều lần có kỳ hiệu. Chúng ta là những lão gia hỏa này không bằng hắn. Lần này hắn làm việc lớn như vậy, nếu nói trong lòng không có chủ tính, này ta không tin. Tà tôn đừng có để ý, trước nghe hắn nói đến tột cùng là dự định cái gì đã. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phương Hành. Vẫn là Hồ Cầm lão tiền bối hiểu rõ lý lẽ. Phương Hành cũng cười hì hì, thầm chê Đại Bằng Tà Vương một câu, sau đó cười nói, kế hoạch ta vẫn phải có. Vậy nói thử đi. Mấy lão tu quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng. Phương Hành cười lạnh, Phù Diêu Cung không phải chết sống không chịu trả tiểu man lại cho ta sao? Vậy ta đoạt đồ vật quý báu nhất của các nàng. Bây giờ tất cả mọi người nói đại kiếp sắp tới, vậy mảnh bàn đào lâm kia không phải là một nhóm trái cây sau cùng ở trong ngàn năm này sao? Ta cũng không tin bọn họ không đau lòng. Hiện tại ta mặc kệ, cứ một mực ăn, mình ăn ê cả răng, thì mời bằng hữu tới ăn, càng ăn càng ít, ăn xong liền không còn, cũng không tin bọn họ có thể nhịn được. Trước khi ta ăn sạch những bàn nào này, không trả tiểu man lại cho ta. Đây là kế hoạch của ngươi? Một đám lão tu sĩ ngây ngẩn cả người, giờ khóc giờ cười. Đây quả thực là hồ nháo. Lão ẩu hồ tộc nhịn không được, vỗ bàn lên án mạnh mẽ. Cái gì mà hồ nháo? Ta cảm thấy rất có đạo lý. Phương Hành nghiêng mắt nhìn lão ẩu hồ tộc một chút. Ban đầu ở Bắc Câu Yêu Địa đã gặp qua một lần, bất quá căn cứ thế quan hệ với Hồ Tiên Cơ, hắn đối với mấy hồ ly này đều không có hảo cảm. Đối với nàng tự nhiên cũng không khách khí bằng đám người cổ cô nhận sơn, bằng ngũ và đại thánh sơn lão bạch viên. Lúc nói chuyện với nàng chỉ nghiêng mắt nhếch miệng, người hiểu rõ tính tình hắn đều biết trong lòng hắn bất mãn, không chừng câu kế tiếp sẽ mở miệng mắng chửi người. Bà lão này cũng không có ngốc, hiểu được mắt nhìn người nói chuyện nhưng vẫn có chút giận dữ. Bây giờ ngươi trộm bàn đào lâm của Giao Trì cùng tới, làm thiên nguyên đại đục đại loạn, chỉ sợ một cái sơ sẩy các châu đại chiến sẽ bạo phát, táng diệt toàn bộ thiên nguyên đại đục cũng có thể. Mà bây giờ ngươi nắm giữ bàn đào lâm và cơ duyên bách đoạn sơn, dù không định thừa kế, dù không định thừa thế sông lên thì cũng nên thận trọng xử lý mới phải. Sao có thể ngày ngày nhớ nữ nhi tình trường? Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia thực là quốc sắc thiên hương gì, có thể để ngươi tình thâm trọng ý như vậy? Lời này đã hơi có trào phúng. Trong bài chức pháp thuyền cùng đi Ma Uyên, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Long Nữ và Sở Tử, nghĩ thầm tiểu ma đầu đã một vợ một thiếp, lại có thể nói rõ hắn là một người chuyên tình sao? Còn nữa, trong một vợ một thiếp kia lại là một vị Long Nữ lương thương Lan Hải, nội tình thâm hậu, thân phận tôn quý. Một vị khác là công chúa Sở Vực, đệ tử Đại Tuyết Sơn, cũng coi như là có Đại Tuyết Sơn nhất mạch ở sau lưng làm chỗ dựa. Mà tiểu thị nữ kia đã có thể coi là thân phận tôn quý gì, đáng giá hắn không để ý đại cục như thế? Coi như hắn muốn thông qua phương pháp thông gia này dính nước quan hệ với Phù Diêu Cung hoặc là Giao Trì, thì nên lựa chọn Giao Trì tiểu công chúa, mà không phải là vì một hầu gái mà làm ra trận chiến như thế chứ. Tiểu man ở quốc sắc thiên hương. Phương Hành nước mắt trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ngươi... Câu trả lời này làm trưởng lão hồ tộc nói không trả lời. Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì? Ánh mắt Phương Hành bình tĩnh nhìn về phía nàng, hơi không kiên nhẫn. Sự tình nàng muốn nói kỳ thực cũng là sự tình chúng ta lo lắng, đó là ngươi nên ứng đối như thế nào? Đại Bằng Tà Vương mở miệng, khẩu khí có chút ngưng trọng. Trước kia ngươi làm việc luôn quấy cục diện hỗn loạn, sau đó từ bên trong thủ lợi, nhưng mà lúc này không có giống. Những chuyện ngươi làm quá mức là nghiêm trọng, đã vượt ra khỏi giới hạn tiếp nhận của các đạo thống Thần Châu, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào có thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, thần lần này coi như là cục diện đại loạn, Thần Châu và Giao Trì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho là cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn và Bàn Đào Lâm, bọn họ cũng sẽ đuổi không bỏ, không chết không thôi. Hắn liếc nhìn Phương Hành, khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Lần này nếu thực xảy ra đại loạn, thì không chỉ một vực hoặc mấy đạo thống vân tranh, mà là một trận đại loạn tác động đến cả Thiên Nguyên Đại Lục. Bây giờ đại kiếp ở trước mắt, cần Thiên Nguyên Đại Lục ngưng tụ một lòng cùng với chống chọi đại kiếp. Thánh nhân sẽ không cho phép loại đại loạn này xuất hiện. Trước đây bọn họ tận lực khắc chế ảnh hưởng của mình, không có nhiễu loạn thế gian vận chuyển bình thường, nhưng một khi bọn họ thực sự muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ là vô cùng kinh khủng. Con mẹ nó, thánh nhân sẽ ra tay giết ta? Phương Hành rụt cổ, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nhỏ giọng thì thầm. Không thể nha. Đại Bằng Tà Vương cười cười nói. Thánh nhân sẽ không giết ngươi, điểm này ngươi làm rất tốt, cố ý ở Côn Luân Sơn hiển lộ căn cơ kim đan cực hạn, tiềm lực vô tận, còn kéo ra hồ làm áo khoác, một trường đẩy lui Giao Trì Vương Mẫu. Chỉ là chuyện này đã đủ thánh nhân coi trọng. Bọn họ coi trọng tiên trùng như vậy, ký thác kỳ vọng, không có đạo lý sẽ đích thần hủy diệt tiên trùng, thậm chí còn sẽ chăm sóc người, hình thành một ô dù vô hình. Chỉ bất quá, coi như thánh nhân yêu ái người, cũng sẽ không ngồi nhìn trận đại loạn này phát sinh. Bọn họ không xuất thủ chém người, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ ngăn cản người. Vậy bọn hắn sẽ làm gì? Đại Bằng Tà Vương ở thời điểm phá lo lắng của Phương Hành, hắn cũng không thèm để ý, như là có điều suy nghĩ hỏi. Hắn gây ra họa lớn như vậy, còn thoải mái như thế, quả thực là có chút tính toán của mình. Thầm nghĩ thánh nhân vì bồi dưỡng tiên chủng này, ngay cả chư tử đạo tràng cũng mở ra, tự mình chỉ dạy. Vậy chỉ cần mình biến thành tiên chủng mạnh nhất, ai còn dám gây mình. Chút tâm tư đó cũng là hắn sớm chuẩn bị kỹ càng để ứng phó độ kiếp lão tổ của các cổ thế gia. Đương nhiên, một biện pháp khác để hắn ứng đối người này chính là tùy thời tiến vào Bách Đoạn Sơn, dù sao bọn họ cũng không vào được. Bất quá, nghe Đại Bàng Tà Vương nói lại cảm thấy rất có đạo lý. Trước đây hắn muốn làm lớn một chút, dù dẫn cả Thiên Nguyên Đại Lục vào loạn cục cũng không tiếc. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, không chừng ý niệm này sẽ kinh động đến thánh nhân kia. Vạn nhất những lão gia hòa kia tới vùng tay múa chân với mình, nói cái này có thể làm cái kia không thể làm, vậy đến lúc đó mình nghe hay là không nghe đây? Tâm tư của thánh nhân không dễ phỏng đoán, nhưng mà vô luận như thế nào thì cũng sẽ không hết thầy đều như ý người. Đại Bằng Tà Vương một câu nói phá khiến cho Phương Hành buồn bã thở dài. Có khả năng nhất chính là trung gian hòa giải. Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng mở miệng bình thản phân tích cục diện. Mà tất cả trung gian hòa giải đều sẽ xây dựng trên đạo lý nhất định. Mà nói đến đạo lý, người trước hết, người cổ thế gia lại chiếm bàn đào lâm của giao trì, vô luận như thế nào thì cũng không chiếm đạo lý. Dù thánh nhân coi trọng tiềm lực của ngươi, giữ gìn ngươi, nhưng sẽ chỉ đảm bảo an nguy của ngươi mà thôi. Đồ vật ngươi đoạt của người khác lại có mấy thành có thể lưu lại trong tay ngươi. Dù sao hiện tại thần châu thế mạnh, hơn nữa Phù Diêu cung cũng có một thiên kiêu không thua ngươi. Thánh nhân vô luận thế nào thì cũng không có đạo lý rét lạnh tâm những người khác, chỉ giữ một mình người. Huống chi Đại Bằng Tà Vương thăm thẳm ở miệng. Trước đây ta nghe nói giao trì của mấy vị thánh nhân cũng rất giao tình, ngàn năm một lần giao trì hội đều sẽ do Phù Diêu cung tư đồ tự mình đi thánh nhân đạo tràng đưa thiếp. Dù thánh nhân không đến cũng sẽ đưa bàn đào lên, phần giao tình này không cản. Nhưng ngươi thì sao? Ngoại trừ nghe nói qua tên tuổi của thánh nhân, hiện tại lại khi nào cùng thánh nhân có nửa phần quan hệ? Ý của ngươi nói là thánh nhân sẽ còn bất công? Phương Hành có chút khiếp sợ nhìn Đại Bàng Tà Vương. Đây không phải là bất công, mà là nhân chi thường tình. Đại Bàng Tà Vương nói, vậy thì phải cẩn thận, không được mà nói, ta ra ngoài hái sạch quả đào, giấu đi. Phương Hành như có điều suy nghĩ, đột nhiên hạ quyết định, lầm bầm lầu bầu nói, như vậy có thể có tác dụng gì? Người đây là muốn quang minh chính đại đối địch với thánh nhân sao? Nguyên Anh trưởng lão Hồ tộc cười lạnh nói. Phương Hành tức giận chỉ ra ngoài đại sảnh nói, ngươi ra ngoài, tiểu gia không mời ngươi vào ăn đào. Trưởng lão kia giận dữ, mặt đỏ tới mang tai, tuyệt đối không nghĩ tới mình nói một câu mà lại chọc giận hắn. Mặc dù nói là tính tình tiểu hài, nhưng mà nghe vào tai lại để cho người ta xấu hổ, có loại cảm giác thẹn quá hóa giận. Bất quá nàng cũng nhìn ra Phương Hành giận hoàn toàn là bởi vì cảm giác nàng nói có đạo lý. Dù sao coi như tiểu ma đầu có thể trốn vào trong huyền vực không ra, ở trước mặt thánh nhân cũng chưa chắc an toàn. Những thánh nhân kia mỗi người đều là thần thông quảng đại, coi như bây giờ bọn họ còn không thể đối kháng pháp tắc trong huyền vực, bình an xuất nhập, nhưng mà nếu muốn đối phó người nào giấu ở trong huyền vực thì không phải là không có thủ đoạn. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Thời điểm Phương Hành suy nghĩ, Hồ Cầm lão nhân cười ha hà nói, Đại Bàng Tà Vương trừng lão đầu này một cái. Hồ Cầm lão nhân hiểu ý tứ của hắn là muốn để Phương Hành buồn rầu một hồi. Hắn hiểu rất rõ tiểu ma đầu này tính tình trời lão nhị, hắn lão đại, ai cũng không để vào mắt. Thời điểm làm việc càng thường thường có ý nghĩa hão huyền, nhưng hết đợt này tới lần khác năng lực còn rất mạnh, nghĩ đến liền làm, thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị, giờ khóc giờ cười. Lần này mặc dù ở đáy lòng bọn họ đã sớm có chủ ý, nhưng nếu như không cho hắn buồn rầu một chút, hắn sẽ chưa chắc coi là thực. Hồ Cầm lão tiền bối là người tốt, mau nói cho ta biết đi. Phương Hành nở nụ cười, chạy tới bên người của Hồ Cầm lão nhân, hai tay dâng trà. Vỗ mông ngựa, thật không có chút kỹ thuật hàm lượng mà. Đại Bằng Tà Vương thở dài một tiếng. Kỳ thực chúng ta thương lượng ra cách thức cũng đơn giản, ngược lại cùng chuyện ngươi làm bây giờ không mưu mà hợp. Hồ Cầm lão nhân cười nói, thánh nhân nằm chiều suy nghĩ làm sao vượt qua đại kiếp. Ở dưới đền đè này, Thiên Nguyên đại lục không những không thể loạn, ngược lại còn phải như là tường đồng vách sắt. Trước đây ở giao trì từng có thuyết pháp dùng Phù Diêu cung và trung vực cổ thế gia dẫn đầu ký kết chư thiên trì mình, kỳ thực chính là nguyện ý của thánh nhân, yêu cầu các đạo thống buông xuống tự oán, một lòng đáp ứng đối với đại kiếp. Bất quá giao trì bàn đào yến bị ngươi hủy, sự tình ký kết chư thiên trì mình biến thành bọt nước, chắc hẳn thánh nhân nghe nói việc này cũng cảm giác có chút thất vọng. Mà ngươi bây giờ có thể làm? Hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Là lần nữa để Chư Thiên Chi Minh thành lập. Đại Bằng Tà Vương cười nói, cho người cái minh chủ làm một chút cũng không bôi nhọ người nhà. Chư Thiên Chi Minh, minh chủ sao? Phương Hành nghe ngây người, nửa ngày mới nở nụ cười nói, ta ngược lại không có ý kiến, nhưng bọn hắn cũng phải chịu mới được nha. Mặc dù là người luôn cuồng vọng, nhưng mà Phương Hành vẫn hiểu mấy sự tình này. Cho dù bây giờ hắn có bàn đào, có cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, thậm chí tu vi ngoại trừ những lão quái độ vật độ kiếp kia, ai cũng không sợ. Nhưng muốn làm Chư Thiên Minh Chủ, vậy căn bản không thể nào. Một là tuổi nhỏ, hai là không có nội tình, căn bản không có khả năng được các đạo thống tín nhiệm. Coi như mình cầm bàn đào và cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn ra, đoán chừng cũng chỉ bị người âm phụng dương vi, được một chỗ tốt xong liền không để ý tới mình. Sau đó kết quả là minh chủ không làm được, ngược lại còn làm có thể trở thành trò cười. Ai nói không thể nào? Đại Bằng Tà Vương chậm rãi mở miệng, người không có khả năng, nhưng còn có những lão gia hỏa chúng ta giúp người bày mưu tính kế. À, nghỉ đây nha mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.